Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 22, phóng viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Haku. Cuối cùng buổi lễ trao giải cũng xong. Mỗi buổi lễ trao giải hàng năm đều xuất hiện không ít chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà đều là do người nào nhận được giải người nào không nhận được. Năm nay thì khác, nụ hôn trên sân khấu được đại thần hiến còn có giá trị hơn. Những phóng viên được tham gia buổi lễ năm nay vô cùng hưng phấn, cứ nghĩ phải đưa tin nữ diễn viên mặc như thế nào, nam diễn viên cảm nghĩ thế nào, nhưng mà dòng đời thật sự khiến người ta ngoài ý muốn. Bọn họ yêu cái ngoài ý muốn này, còn không phỏng vấn bọn họ cũng thấy lượng xuất bản như mây trên trời, tiền thưởng năm nay lại tăng một ít. Như thế này nhất định phải chiếm vị trí có lợi trước. Các phóng viên xoa tay, sau lễ trao giải còn có tiệc nhỏ, tiệc rượu này là nơi các diễn viên tranh nhau đoạt thứ tốt. Năm trước Gen có tham gia, nhưng năm nay, Gen thấy Hana đi trước mặt cậu, nghĩ, nếu cậu không trở về. Lễ trao giải xong, Hana không muốn tham gia tiệc rượu, bây giờ cô rất loạn nên chỉ muốn tìm nơi im lặng mà suy nghĩ thôi. Gen, tôi đi trước. Hana tìm Gen trong đám người, không có cách nào, vóc người của Gen cao như thế, dù đứng trong đám người cũng phát hiện ra, dĩ nhiên, vóc dáng của Hana ở trong đám nữ diễn viên cũng tính là rất cao, hai người đứng ở một chỗ, không cần nói cũng biết có hấp dẫn thế nào. Trên mặt Gen là nụ cười, có điều chỉ có mình cậu mới biết mình khẩn trương thế nào. Sao nhanh về vậy, tối nay cô có thể cùng không ít nữ diễn viên trao đổi. Không quan trọng, vậy đi tôi về trước. Không đợi Gen nói hết, Hana đã cản lời, nói xong thì đi về phía cửa. Ôi chao, đằng đằng, thấy Hana đi về cửa Gen lập tức cản lại, cái cửa đó không ít phóng viên chờ đó, nghĩ im lặng rời khỏi là chuyện khó. Nhưng mà Gen nhắc cũng đã quá trễ, lúc Hana dùng tốc độ người bình thường không thể đuổi kịp đi rồi. Mới mở cửa thì máy ảnh đã chụp không ít, tất cả đều hướng về phía cô, trong nhất thời, đám phóng viên đã vây cô thành một vòng. Tất cả đều đưa microphone lên hỏi, cô Ikaizen, xin hỏi cô và Suruga Gen quen nhau thật sao? Xin hỏi, cô và Suruga Gen bắt đầu mối quan hệ lúc nào? Xin hỏi, lần này cô lấy được giải thưởng có phải là do Suruga Gen giúp đỡ hay không? Xin hỏi, khách quý lên trao giải lần này là cố ý an bài sao? Hana bị đám phóng viên bao vây hỏi ùn ùn, cái ầm ĩ này làm cô khó chịu vô cùng. Không tốt, Gen thấy vậy thì gọi cho Yukihito bảo hắn đem bảo vệ tới, bản thân tới đẩy phóng viên ra, bảo vệ Hana. Nhường đường, mọi người nhường đường một chút, đẩy phóng viên ra, hay phải nói là các phóng viên tự mình tránh đường cho Gen, ôm Hana vào ngực nói. Mong mọi người nể mặt tôi một chút, hôm nay Hana có việc phải đi trước, có vấn đề gì tìm tôi phỏng vấn riêng. Phỏng vấn một mình, các phóng viên ở đây đều biết Gen có không ít việc, muốn phỏng vấn một mình rất khó, bỏ cơ hội này thì khó có cơ hội sau. Vì vậy tuy rằng họ lùi ra nhưng nhiệt tình vẫn tăng không ít. Suruga Gen, thái độ và hành động của anh bây giờ có phải là thừa nhận Ikaizen Hana là người yêu của anh không? Nghe xong câu hỏi này, Gen nhíu mày, nhìn phóng viên kia nghĩ. Tạp chí Moonlight, à, sau này không tiếp nhận phỏng vấn. Trong số đó có một phóng viên lâu năm thấy Gen nhíu mày thì lui lại, có một tin tức lớn mà đắc tội với đại thần và một ngôi sao có tiền đồ là sự ngu xuẩn. Hắn nói, xin lỗi cậu Suruga, chúng tôi lỗ mãng rồi, chúng tôi nhường không gian cho hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gen nghe xong lời này, giãn lông mày ra, nhìn về phía phóng viên kia nói. Một lát nữa Yukihito-san sẽ liên hệ với anh, sau đó chúng ta tới công ty phỏng vấn. Người kia không nghĩ Gen lại làm như vậy, cảm kích nói. Cảm ơn, cảm ơn. Đồng thời nhìn về phía Hana đang được Gen che chở, xem ra sau này không được đắc tội với cô gái này. Hana được Gen bảo vệ nên không nói gì, hay phải nói là cô im lặng từ lúc bị phóng viên vây quanh. Bị người khác bảo vệ là một thứ cảm giác không được tự nhiên, dù trước kia cô đã từng được người nhà bảo vệ, nhưng mà cô thấy bình thường bởi vì họ là người nhà, bọn họ có thể đem sinh mạng của mình để trả giá cho đối phương, cho nên nó không có gì. Nhưng mà bây giờ, Gen và cô chỉ mới quen nhau mấy tháng, cô biết một diễn viên, nhất là diễn viên nổi tiếng như Gen không thể đắc tội với phóng viên, hai bên hẳn phải có thái độ tốt. Vậy mà bây giờ Gen lại vì cô mà đối nghịch với phóng viên. Bọn họ không phải quan hệ người thân, càng không phải là quan hệ bạn bè, chỉ có thể nói là người hợp tác và quan hệ đàn anh đàn em mà thôi. Còn cảnh Gen hôn cô trên sân khấu, có lẽ Gen đơn phương thích cô. Hana thật sự muốn hỏi Gen, đáng giá vậy sao? Cô ngơ ngác nhìn sườn mặt Gen. Yukihito nhận được điện thoại của Gen thì lập tức gọi cho bảo vệ, thật ra hắn ở ngay bên cạnh, nhưng mà lễ trao giải hôm nay không ít ngôi sao và phóng viên nên các bảo vệ được phân công đi nơi khác, trong lúc này cô tìm được bảo vệ. Đợi đến lúc Yukihito tập hợp bảo vệ đi qua thì phát hiện không khí giữa Zen và phóng viên đã cứng ngắt. Ngay lập tức hắn đứng giữa hai bên, đợi đến khi các bảo vệ ngăn cách các phóng viên mới phát hiện trước xuất hiện không ít mảnh nhỏ, trong đó có một máy ảnh bị hư, màn ảnh bị vỡ thành mảnh nhỏ bay vụn trên mặt đấy. Tình huống gì đây? Yukihito nghi ngờ nhìn phóng viên, kết quả tất cả các phóng viên sợ hãi, sau đó nhìn Zen lại thấy Zen dịu dàng nhìn Hana. Khuôn mặt Yukihito đen, sau đó nhìn về phía Hana, chỉ thấy trên mặt Hana là sự lạnh lùng, cả người tản ra khí lạnh. Yukihito bỗng dưng phát hiện cảm giác này rất giống lúc hắn xem Hana thi tuyển chọn ở phim. Sát thủ, thật ra chuyện là thế này. Lúc đầu Hana được Zen bảo vệ trong ngực nhưng phóng viên hỏi càng lúc càng nhiều, người sau còn ghê hơn người trước mà Hana thì không có tính kiên nhẫn, nhất là mấy tên phóng viên cứ thích xông lên. Cho nên lúc máy ảnh đụng vào đầu Zen thì Hana red eye. Tay phải cầm lấy máy ảnh khiến cho phóng viên kinh ngạc, hắn không thể làm gì. Đi không được mà lui cũng không được, sức này mạnh bao nhiêu, tôi hy vọng mọi người im lặng dùm từ từ đi lui để cho chúng tôi rời đi. Giọng nói bình thản nhưng khí thế làm người ta không thể bỏ qua. Nếu không tôi nghĩ mọi người đều không muốn chuyện như thế này xảy ra. Khi nói chuyện tay dùng chút lực nắm vào máy ảnh, ngay lập tức máy ảnh hư hỏng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, dùng tay bóp nát máy ảnh. Đây là sức người sao? Thật hả? Thật không? Lúc Yukihito tới là lúc này đây. Không để cho Yukihito tiêu hóa nghi ngờ, Hana nói. Có thể tránh ra chứ? Bá, đám người tự chia thành hai, ở giữa có một đoạn đường cho nhóm Hana rời đi. Bọn họ không dám nghĩ, sức mạnh này mà xuất hiện trên người họ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà mọi người đều ăn ý nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất, sau đó chụp lại, có thể viết một chút tin như là Ikaizen Hana uy hiếp phóng viên chẳng hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hana cũng không quản tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, trực tiếp đi khỏi. Tuy rằng lúc nãy bọn họ đều sợ khi thấy Hana một tay bóp nát máy ảnh, nhưng thấy Hana không nói gì rời khỏi thì đuổi theo. Thấy hai người đi khỏi, Yukihito là người đại diện dĩ nhiên cũng đi theo. Về phần tin tức gì ngày mai xuất hiện rồi tính, cách chương.